Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1146, biến thái thân đồ. Đã các ngươi không nguyện ý xuất động giao ra, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Thân đồ cười lạnh một tiếng, tiếp lấy thân hình liền vút qua mà ra, ngăn lại hắn, Độc Cô Kính Thành bọn người đều là biến sắc. Lúc này nhao nhao xuất thủ, Độc Cô Kính Thành một ngựa đi đầu, lợi kiếm trong tay chém ra một kiếm, kiếm quang lăng lệ vô cùng, khai sơn đoạn thủy. Một bên khác, Trần Tây Phong cùng Vân Lan cũng nhao nhao xuất thủ, theo khía cạnh công hướng thân đồ, ba người công kích, phụ trợ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, dù là chính là tam tứ tinh chiến đế đối mặt ba người liên thủ, đều muốn ăn được không thiệt nhỏ. Cũng thân đồ tu vi không chỉ là tam tứ tinh chiến đế, mà là cửu tinh chiến đế. Thân đồ nhìn thấy ba người công kích, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tiếp lấy tiện tay một trường, liền đem ba người công kích toàn bộ vỡ nát. Linh ngoan mất linh, muốn chết. Thân đồ hét lớn một tiếng, sau một khắc thể nội lực lượng bộc phát, trong nháy mắt đem ba người cho đánh bay ra ngoài. Phốp, Độc Cô Kính Thành ba nhân khẩu nôn tiên huyết, thân hình bay ngược đụng vào nơi xa kiến trúc bên trên, trực tiếp đem kiến trúc va sụp. Viện trưởng, chu vi các học viên, nhìn thấy ba vị viện trưởng bị đánh bay, đều là la hoảng lên. Từng cái nhìn về phía thân đồ nhãn thần tràn ngập vô tận lửa giận. Thanh Lâm học viện một mực tuân theo hữu giáo vô loại, không muốn chớ học viện, có được tương đối cao ngưỡng cửa. Rất nhiều học viên đều là xuất sinh nghèo hèn bách tính, bọn hắn có thể tiến vào Thanh Lâm học viện học tập, đối bọn hắn tới nói đã là thiên đại ban ân. Cho nên các học viên đều sẽ Thanh Lâm học viện viện trưởng 10 điểm cảm kích. Đối Thanh Lâm học viện có mãnh liệt lòng cảm mến. Bây giờ thấy Độc Cô viện trưởng các nàng bị đánh thành trọng thương, bọn hắn như thế nào có thể không kích động? Nhóm chúng ta với ngươi liều. Có học viên gào thét, liền muốn xông ra. Thân đồ cười lạnh, trong tay chân khí lưu chuyển, phía trên ba động đủ để diệt sát thánh nhân cấp bậc cường giả. Chớ đừng nói chi là những này Liên Chiến Tông cũng chưa tới học viên. Dừng tay, Độc Cô Kính Thành lúc này hét lớn, cố nén kịch liệt đau nhức, hóa thành huyễn ảnh ngăn tại những học viên kia trước mặt. Thân đồ trưởng ấn không lưu tình chút nào đánh ra, Độc Cô Kính Thành căn bản không có trốn tránh chỗ trống, liền bị một trưởng này cho vỗ chúng, thế là thân hình lần nữa bay ngược, tiên huyết không muốn sống phun ra. Độc Cô viện trưởng, chu vi các học viên lập tức hoảng hốt, từng cái khiếp sợ không thôi. Ha ha, chỉ bằng các ngươi nhỏ như vậy học viện, là không thể nào ngăn cản được ta thân đồ. Tiểu nữ oa oa, ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi? Lão phu cam đoan để ngươi nếm đến trong nhân thế rất cực hạn vui vẻ. Thân đồ cười ha ha, tiếng cười càn rỡ vô cùng. Yến Phỉ Phỉ nghe vậy thân thể lập tức run lên, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa. Phỉ Phỉ, đừng để ý đến hắn, nhóm chúng ta cho dù chết cũng sẽ không đem ngươi giao cho nàng. Vân Lan vội vàng kêu lên, thân đồ trên mặt cười lạnh không thôi. Yến Phỉ Phỉ không biết rõ từ đâu tới đây dũng khí, nhìn về phía kiên định thân đồ nói, có phải hay không ta đi với ngươi, ngươi liền có thể buông tha bọn hắn. Đúng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta đi, ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, ta cam đoan lưu bọn hắn một cái mạng chó. Thân đồ cười lạnh nói, chớ tin hắn, Phỉ Phỉ, hắn là lừa ngươi. Trần Tây Phong bọn người vội vàng gầm rú nói, Yến Phỉ Phỉ trên mặt lại là dứt khoát kiên quyết thần sắc. Tốt, ta bằng lòng, ta nguyện ý trở thành ngươi nữ nô, nhưng ngươi nhất định phải buông tha bọn hắn. Yến Phỉ Phỉ nói, nói xong liền chủ động hướng về thân đồ đi đến. Không muốn, chu vi đám người vội vàng gọi, nhưng mà Yến Phỉ Phỉ nhưng thật giống như không có nghe thấy. Nhãn thần kiên định như sắt, chu vi mọi người đều là đau lòng không thôi. Rất nhanh, Yến Phỉ Phỉ liền đi tới thân đồ trước mặt. Ha ha, thật đúng là một cái có tình có nghĩa nữ hoa hoa. Không tệ, không tệ, tại lão phu chơi qua nữ nhân bên trong, ngươi là nhỏ nhất, nhưng cũng là nhất có cốt khí một cái. Đã dạng này, vậy ta liền thành toàn ngươi, nhiễu bọn hắn bất tử. Bất quá ta muốn làm lấy ngươi bọn này sư huynh đệ cùng sư trưởng mặt. Hảo hảo thương yêu thương các ngươi một phen, để các nàng miễn phí xem một trận trò hay. Thân đồ cười ha ha, nhãn thần lộ ra dâm đãng thần sắc. Yến Phỉ Phỉ nghe vậy, thân thể lập tức run lên, ngay trước tự mình sư huynh đệ mặt. Gia hỏa này thế mà đưa ra như thế biến thái yêu cầu. Nếu thật là làm như thế, nàng Yến Phỉ Phỉ còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này? Ngươi cái này ma quỷ, ngươi muốn làm gì? Yến Phỉ Phỉ lúc này mắng to, sau một khắc liền muốn đào tẩu. Ha ha, làm gì? Đương nhiên là làm cho tất cả mọi người nhìn xem lão phu là như thế nào yêu thương ngươi. Thân đồ cười ha ha, sau một khắc một cỗ chân khí liền từ hắn trên bàn tay tuôn ra, đem Yến Phỉ Phỉ cho khóa chặt. Vốn là muốn đào tẩu Yến Phỉ Phỉ lập tức bị giam cầm. Vô luận nàng giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát. Phóng Yến Phỉ Phỉ, ngươi cái này vô sỉ biến thái. Chu vi các học viên cũng đều là giận dữ không thôi. Yến Phỉ Phỉ thế nhưng là trong lòng bọn họ nữ thần. Nếu là thật sự bị người trước mặt mọi người vũ nhục, vậy bọn hắn đạo tâm đời này đều sẽ bị long đong. Từ đây lại không chứng đạo khả năng, một bầy kiến hôi. Nhưng mà đối mặt vọt tới bọn hắn, thân đồ lại là cười lạnh một tiếng, ống gây áo vung lên, liền đem những học viên này toàn bộ tung bay trên mặt đất. Yến Phỉ Phỉ giờ phút này cũng đã bị kéo xuống thân đồ trước mặt. Thân đồ tay vuốt ve lấy Yến Phỉ Phỉ trắng nõn trơn nhãn làn da. Trên mặt lộ ra cực kỳ dâm đãng thần sắc. Ngươi thả ta ra, ngươi cái này biến thái. Yến Phỉ Phỉ lúc này lắc đầu giãy giụa, nhưng mà thân thể lại là không thể động đậy. Thân đồ cười lạnh liên tục. Yến Phỉ Phỉ càng giãy giụa, hắn càng là hưng phấn. Chu vi đám người kia phẫn nộ mà điên cuồng, nhãn thần càng làm cho trong lòng của hắn phát cuồng. Độc Cô Kính Thành mấy người cũng là vô cùng phẫn nộ, nhưng mà đầy người tiên huyết bọn hắn liền đứng lên cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này, trong lòng vô cùng thống khổ. Không muốn, ta van cầu ngươi, tuyệt đối không nên dạng này. Yến Phỉ Phỉ đau khổ cầu khẩn, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nàng mặc dù đã sớm làm tốt hy sinh chuẩn bị, thế nhưng là ngay trước nhiều người như vậy mặt, dạng này khuất nhục, như thế nào nàng một cái nho nhỏ 16 tuổi nữ hài có khả năng tiếp nhận. Ha ha, ngươi lớn tiếng đến đâu điểm, ngươi gọi càng lớn tiếng, ta nói không chừng thật đúng là sẽ thả ngươi. Thân đồ cười ha ha, bắt đầu đưa tay đi kéo Yến Phỉ Phỉ váy áo, sau một khắc liền muốn đem Yến Phỉ Phỉ váy áo xé nát, đem thân thể bại lộ ở trước mặt mọi người. Ngươi nếu là dám đả thương ta Thanh Lâm học viện đệ tử một cọng tóc gáy, ta nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Bụi bay phách tán, nhưng vào đúng lúc này, bầu trời truyền đến một đạo rất có uy nghiêm thanh âm. Chu vi mọi người đều là sững sờ, thân đồ cũng là sững sờ, quay đầu nhìn về phía chu vi, thế nhưng là chu vi cũng không có bất luận cái gì thân ảnh. Bỗng nhiên, thân thể của hắn run lên, vội vàng cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện trước mặt mình xinh đẹp tiểu nữ hoa hoa đã không thấy. Thân đồ trong lòng lập tức hoảng hốt, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cái gặp phía trước một người mặc áo bào màu trắng thanh niên đang ôm một cái thiếu nữ rơi vào Thanh Lâm học viện trong đám người. Chu vi mọi người đều là kinh ngạc nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên. Ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, mà Độc Cô Kính Thành, Trần Tây Phong cùng Vân Lan ba người trên mặt lại là lộ ra thần sắc kích động. Không tự chủ được kêu lên, từ niên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.